Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chỉ điểm Son Gohan. Nở đầy hoàng hoa trên thảo nguyên, Mir đang muốn lấy lại nhìn về phía Son Gohan phương hướng ánh mắt. Bỗng nhiên con mắt một sáng, chỉ thấy Son Gohan điện xạ mà đến. Gohan, ngươi cuối cùng là tỉnh. Mia mừng rỡ kêu lên, Mia tỷ tỷ, ta lúc này đây ngủ bao lâu? Ngươi không biết, Mia trên mặt dâng lên cổ quái, lập tức cười nói, xem ra, ngươi cái này vừa cảm giác từ đầu tới đuôi sẽ không có tỉnh qua a. Thực sự là phục ngươi, ngủ một giấc đều có thể ngủ 2 tháng. Hơn nữa, trên người ngươi dường như có lôi âm, chúng ta vừa đi gần cũng cảm giác được sợ. Dường như sẽ bỏ mạng giống nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là hổ báo lôi âm. Son Gohan đối với Mia tự nhiên là không có gì hay giấu giếm. Hổ báo lôi âm, đây là cái gì thần kỳ công pháp? Kéo Tư Lệ đi lên trước hiếu kỳ dò hỏi. Dù sao lúc này đây Son Gohan ngủ quá trình thật là quỷ dị. Các người cũng biết ta là tinh khiết địa cầu thổ dân. Huyết thống không thế nào tốt. Tốc độ tu luyện không vui. Son Gohan nói rằng, người tốc độ tu luyện không vui. Thiên hạ kia sẽ không người nhanh. Kéo Tư Lệ giễu cợt nói. Mia liền giải thích, Gohan là tinh khiết địa cầu thổ dân. Hắn huyết thống đúng là không được. Đồng dạng phương pháp tu hành, ta tốc độ tăng lên là của hắn gấp 100 lần. Năm đó như không phải nương cùng cậu đã xảy ra chuyện. Để cho ta chỉ có thể cùng các ngươi, không có thời gian tu hành, tu vi bây giờ tuyệt đối tại phía xa Gohan bên trên. Mia, ngươi gấp như vậy giải thích làm cái gì? Ta lại không phải là không biết tình huống của hắn, chỉ bất quá chỉ đùa một chút. Kéo Tư Lệ trêu đùa, Son Gohan, ngươi huyết thống không tốt, cùng môn công pháp này lại có quan hệ gì? Kéo kia Tư dò hỏi. Môn công pháp này chính là ta lấy ra để sinh mạng căn bản tầng thứ sản sinh lột xác. Son Gohan nói, thấy ba người ánh mắt lộ ra kỳ vọng thần sắc, không khỏi cười khổ, các ngươi muốn học tập ta cũng không phải là không thể dạy các ngươi. Chỉ là các ngươi hiện tại huyết thống phải dùng tới sao? Mia, kéo Tư Lệ, kéo kia Tư sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Trải qua cái này một series sự tình, bọn họ đối với chính mình huyết thống nhưng là vô cùng có lòng tin. Không thấy được cái này trên địa cầu Peak số 18, theo chiến lược coi là nhưng là đạt được 400 triệu. Được rồi, cái này là ngươi ẩn giấu, chúng ta sẽ không học. Gohan, ngươi hiện tại tỉnh là không phải nên chỉ điểm một chút chúng ta tu hành. Kéo Tư Lệ cười nói. Đây là tự nhiên, trước để cho ta xem một chút các ngươi bây giờ tầng thứ A. Tốt lắm, ngoặc kép chấm chấm, trên địa cầu, Bao Tử Sơn vùng một cái vắng lặng sơn cốc, hai bóng người trên không trung kịch liệt giao chiến, phía dưới một cây đại thụ, Piccolo dựa vào cây lạnh lùng nhìn bầu trời. Gohan, dùng ra tất cả của ngươi thực lực A, ngươi quá yếu. Trên bầu trời Kadik bắt lại Son Gohan công tới nắm tay. Sau đó vung, đem Son Gohan văng ra ngoài. Không cần khách khí, ngươi có thể là theo chân Piccolo tu luyện 1 tháng. 1 tháng này tu hành làm sao có thể con điểm ấy tiến bộ. Kadik thúc thúc, ta đã tận lực, Son Gohan toàn lực hướng Kadik tiến công lấy. Trong lòng rất là bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết Kadik vì sao như vậy. Son Gohan, Kadik, Piccolo ba người muốn cướp chỉ điểm hắn tu hành. Kadik cướp được tháng thứ nhất chỉ điểm quyền. Piccolo tháng thứ hai, hai người kia đều là không chịu thua. Võ đạo như vậy, chỉ điểm đừng người tu hành cũng là như vậy. Vì vậy ở Son Gohan cùng Kadik tu hành trước sau. Piccolo tìm khắp Son Gohan tỉ thí qua. Lần trước Piccolo tiếp ngón tay chỉ hắn tu hành trước, liền từng châm chọc Kadik chỉ điểm 1 tháng, căn bản không bao nhiêu tác dụng, cho nên lúc này đây Piccolo kết thúc một tháng chỉ điểm. Kadix cũng chạy tới kiểm nghiệm Piccolo thành tích. Tự nhiên hắn Son Gohan là được nơi chút giận. Tận lực, ngươi đùa gì thế? Kadix một cước đem Son Gohan đá được bay ra ngoài. Cái này căn bản là không có bao nhiêu tiến bộ sao? Nhiều lắm, tu vi trường tiến chút. Những thứ khác quả thực rác rưởi được có thể. Ta nhưng là chấp ngươi một tay. Còn nghĩ chiến lực áp chế so với ngươi thấp. Đủ rồi, Kadix. Piccolo thanh âm lạnh như băng vang lên. Hanh, Kadix rơi vào Piccolo trước người. Lạnh lùng nhìn Piccolo. Piccolo, mới vừa đó chính là Gohan toàn bộ thực lực. Ta nhìn ngươi chỉ điểm cũng chả có gì đặc biệt. Đại ca chúng ta đừng nói nhị ca. Chí ít chỉ điểm của ta không kém ngươi. Piccolo lạnh lùng nói. Không thể so ta kém. Kadix khóe miệng tà kiều. Cười đến rất đắc ý. Thực sự không thể so ta kém. Piccolo sắc mặt có chút khó coi. Ngươi chỉ điểm của ta mỗi người một vẻ. Ở trình thể tính hài hòa. Tâm tình các loại. Chờ. Phương diện ta mạnh hơn ngươi. Ngươi đây tổng thừa nhận a. Nhưng là thật so với tổng hợp lại chiến lực. Chỉ điểm của ta mới là cao nhất. Kadix lạnh lùng nói. So với chiến lực. Kadix, nếu thật so với chiến lực. Ta và ngươi cũng không sánh bằng Son Gohan tiểu tử kia. Piccolo cười lạnh. Kadix sửng sốt. Quả thực, luận chiến lực. Ai có thể hơn được Son Gohan khí công đạn. Cái kia khí công đạn thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng trên thực tế rất quỷ dị. Hai tháng này Kadix từng không chỉ một lần suy tư một chiêu kia khí công đạn. Nhưng là đến nay không có một tia thu hoạch. Hắn như vậy thiên tài cư nhiên trộm không học được nhất chiêu khí công đạn. Đây chính là rất hiếm thấy. Chiêu đó khí công đạn quả thực rất cường đại. Piccolo, ngươi tự thể nghiệm một chiêu kia. Hẳn là trộm học xong a. Kadix nói đến đây có chút khẩn trương. Tuy là hắn thôi chắc Piccolo sẽ không dễ dàng như vậy học được. Nhưng tốt xấu Piccolo là tự mình thưởng thức một chiêu kia. Piccolo ở võ đạo thiên phú không yếu hơn hắn. Chưa chắc trộm không học được. Piccolo khẽ lắc đầu một cái. Kadix, ta trước đây học trộm chiêu thức. Miễn là ta có tâm. Khó hơn nữa cũng có thể học được. Một chiêu này ta đều tự mình đã nếm thử tư vị. Theo lý thuyết hẳn là rất dễ dàng liền học được. Nhưng là, đến nay cũng không có một tia manh mối. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Cái này Son Gohan cực kỳ tà môn. Kadix cũng mất đi cãi vả lạc thú. Đi thôi, hiện tại Gohan đến phiên hắn chỉ điểm. Nói không chừng ta và ngươi công lao cuối cùng bị hắn hái trái cây. Không dễ dàng như vậy, Gohan khuyết điểm ngươi ta đều tinh tường, có thể muốn chỉ điểm hắn. Piccolo không nói tiếp, điều này cũng đúng. Kadix xoay người, phi bên trên bầu trời, rất nhanh biến mất ở chân trời. Piccolo thì là nhìn về phía một bên Son Gohan. Gohan, cái kia Son Gohan, võ đạo tu vì quả thực rất tốt. Ta xem hắn dường như không có quá lớn lòng xấu xa. Nhưng ngươi vẫn là chừa chút thần. Đừng quá tin tưởng nhân gia. Còn có cái kia khí công đạn. Nếu như hắn bằng lòng dạy ngươi. Nhất định phải chăm chú học đến tay. Son Gohan gật đầu. Ta đi đây. Piccolo cũng phi bên trên bầu trời. Trong khoảnh khắc đi xa. Hắn mới vừa ly khai. Son Gohan thân ảnh liền đột ngột xuất hiện tại Son Gohan trước người. Gohan, Son Gohan tiên sinh, Son Gohan rất lễ phép kêu lên. Gohan, ta đối với tình huống của ngươi không là rất biết, cho nên chúng ta trước tới một người hiểu rõ. Son Gohan mỉm cười nói, như vậy đi, ngươi toàn lực hướng ta công kích. Đương nhiên, tức giận đến cường độ liền vẫn duy trì 3000 được rồi. Son Gohan cười khổ gật đầu. Cái này Son Gohan phải cùng Piccolo thúc thúc, Kadix thúc thúc giống nhau. Hiểu rõ chỉ sợ là vì tỉ thí. Son Gohan nghĩ có chút chần chờ nhìn Son Gohan. Hiện tại bắt đầu. dùng 3.000 chiến lực. Son Gouban nói, hắn đương nhiên minh bạch Son Gohan vì sao lưỡng lự. Bởi vì hắn để Son Gohan sử dụng 3.000 chiến lực. Có thể là mình cũng chỉ có 1.000 chiến lực. Vậy được rồi, Son Gohan thử thăm dò hướng Son Gouban phát bắt đầu công kích. Chỉ thấy Son Gouban hoặc khoát tay, hoặc nhắc tới đầu gối, hoặc nhẹ né người, hoặc là trước đạp một bước. Rất thoải mái liền đem hắn một hệ liệt công kích hóa giải. Son Gohan trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Gohan, dùng toàn lực, không phải sợ biết đánh làm tổn thương ta. Người 3.000 cường độ khí có thể làm tổn thương được ta sao? À, ta biết rồi, Son Gohan cũng biết. Đã biết dạng độ mạnh yếu. Quả thực không cách nào đem Son Gouban tổn thương đến rất nặng. Dù sao lần trước Son Gouban nhưng là thả ra 30.000 chiến lực. Oanh, Son Gohan hoàn toàn đem uy lực thả ra ngoài. Hai nắm đấm như mưa điểm vậy đánh phía Son Gouban. Gohan, ngươi quá nhẹ. Gohan, không có lực lượng. 3.000 chiến lực không nên chỉ có như vậy. Chỉ thấy Son Gouban trong miệng không điểm đứt đánh giá lấy. Hai tay dường như rất chậm. Có thể mỗi khi Son Gohan nắm đấm đánh tới lúc, đều có thể chống đỡ, tựa như quả đấm của hắn cũng có thể thuấn di giống nhau. Đảo mắt Son Gohan liền công kích mấy vạn đánh. Bỗng nhiên, Gohan, ta muốn công kích, sau đó Son Gohan còn chưa kịp phản ứng. Công đi ra khuỷu tay bộ phận liền tê dần, sau đó một cái nắm tay khác ở trước ngực hắn. Hô! Son Gohan bay ra ngoài. Son Gouban tiên sinh, ngươi mới vừa. Son Gohan sau khi hạ xuống, kinh ngạc nhìn Son Gouban. Vừa rồi một series tranh đấu, Son Gouban khí thủy chung đều duy trì chừng 1.000. Không phải hoàn toàn không có có sóng chấn động, nhưng ba động phạm vi quá nhỏ. Trở lại, Son Gouban chủ động bắn về phía Son Gohan. Sau đó liền thấy Son Gohan không ngừng bị đánh bay. Chờ hắn hơi chút trở lại thần hậu, lại nghênh đón Son Gouban đả kích. Đảo mắt qua nửa ngày, Son Gohan đã trúng không ngừng bao nhiêu quyền. May mắn những thứ này sức mạnh công kích vẫn còn ở hắn phạm vi chịu đựng. Gohan, người võ đạo trụ cột quá kém. Son Gouban đột nhiên đình chỉ tiến công. Người tính hài hòa khá vô cùng. Thân thể các bộ vị cũng luyện đáo ra. Có chút phương thức chiến đấu cũng rất mạnh. Những thứ này chắc là Piccolo công lao a. Son Gohan lông mi khơi một cái. Quả thực Piccolo thúc thúc ở cái này phương diện giúp ta tương đối nhiều. Người đối với nguy hiểm nhạy cảm cũng còn có thể. Ta muốn khả năng này là ca đích công lao. Son Gouban nói rằng, thấy Son Gohan hơi gật đầu một cái. Liền tiếp tục nói, nhưng là ngươi đối với lực lượng lĩnh ngộ hoàn toàn bất đáo ra. Không đủ thuần túy, không chỉ có tâm chạy theo sức mạnh không đủ thuần túy. Chính là đối với lực lượng sử dụng cũng còn thiếu rất nhiều. Lực lượng lĩnh ngộ không đủ. Son Gohan cắn răng. Piccolo thúc thúc cùng Kadik thúc thúc cũng nói như vậy. Có thể là bọn họ nói ta căn bản là. Son Gohan siết quả đấm. Hắn đương nhiên biết mình khuyết điểm, dù sao hai tháng này Kadik cùng Piccolo vô số lần nhắc tới. Nhưng là hắn cũng cực kỳ nỗ lực, muốn khắc phục, hết lần này tới lần khác nỗ lực lâu như vậy. Tiến triển không phải là không có, nhưng là quá chậm, Piccolo cùng Kadik đều là trời xanh chiến đấu kỳ tài. Võ đạo phương diện bọn họ có thể bằng cùng với chính mình thiên phú mới có thể cùng cảm giác nhảy. Cảm vô sự tự thông, mà ngươi, Son Gouban nói, làm người Saiya cùng người địa cầu con lai, ở cái này phương diện hẳn là cũng không tệ tư chất. Nếu như từ từ sẽ đến, thành liền sẽ không thua bọn họ. Có thể hiện tại sao? Chắc là năm mới Piccolo vì bồi dưỡng ngươi, nuông chiều cho hư, một phương diện trụ cột không tốn sức. Khác một phương diện cũng để cho ngươi dưỡng thành một ít thói quen. Son Gouban tiên sinh, những thứ này ta đều biết. Nhưng là, Son Gohan trầm giọng nói, ngươi không cần sốt ruột, phụ thân ngươi là luyện vũ kỳ mới, chỉ có, nhưng là hắn chính là từ nhỏ đã sư tòng danh sư. Sau đó cũng là lại cực kỳ cao minh bao nhiêu võ đạo gia. Nhất là sau lại ở thiên giới khổ tu 3 năm, mới đưa trụ cột chân chính đánh chắc, ngươi mới, chỉ có, chăm chú tu luyện mấy năm võ đạo. Cũng chính là Na Đích sau khi chết cùng Piccolo khổ tu 1 năm. Son Goku học được thuấn gian di động sau khi trở về. 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới tu luyện qua hơn 2 năm. Hơn nữa gần khổ tu, những thứ này ta biết. Son Gohan gật đầu, nhưng là thời gian không đợi người. Son Goban tiên sinh, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Son Goban trên mặt tươi cười. Kỳ thực Son Gohan tập võ tư chất phi thường xuất sắc. Thậm chí có thể nói toàn bộ Long Châu trong chiến sĩ là tư chất cao nhất. Hắn nguyên nhân chân chính ở chỗ không có có danh sư. Cũng không có quá nhiều thời gian đi tập võ. Không thể phủ nhận, Piccolo cùng Kadik cũng là chân chánh tập vũ kỳ mới. Chỉ có thể dựa vào vật tự thân gia tộc truyền thừa đi đến một bước này. Có thể đang là bởi vì bọn họ là thiên tài. Ngược lại giáo không tốt Son Gohan. Bởi vì rất nhiều bọn họ hội võ đạo. Tựa như chiêu chư hội siêu năng lực giống nhau. Mình có thể dùng được xuất thần nhập hóa. Cảm thấy quá đơn giản. Không gì hơn cái này. Cho nên chỉ điểm lúc. Đều là lấy tự thân tới hiểu. Nhưng là giữa người và người là bất đồng. Cho nên bọn họ lấy ý nghĩ của chính mình đi chỉ điểm người khác tu hành lúc. Nếu như đối phương cũng sở hữu cùng hắn giống nhau điều kiện. Cũng có thể học được. Có thể là đối phương thể chất không giống nhau. Vậy thì phiền toái. May mắn Son Gohan bản thân cũng là tập vũ kỳ mới. Chỉ có. Hơn nữa đầu cũng cực kỳ xuất chúng. Mới có thể ở Piccolo cùng Kadik hồ lý hồ đồ dưới sự chỉ điểm vẫn như cũ có thể tiến bộ. Chỉ là loại tiến bộ này nếu muốn thật là nhanh, cái kia liền không nói được rồi. Cùng Kadik, Piccolo so với Son Goku đã tốt lắm rồi. Son Goku trọn đời, sở hữu quy tiên nhân, thần mèo Karin, Pixay, thiên thần. Bắc giới vương cùng với hắn ra ra Son Gohan nhiều như vậy lão sư. Mình cũng là một bước một cái dấu chân tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Cho nên để Son Goku đi giáo Son Gohan. Tuyệt đối có thể đem Son Gohan điều giáo được rất tốt. Ở Son Goban cái thời không kia. Nguyên Long Châu kịch tình. Son Goku cũng chỉ là mang theo Son Gohan tiến nhập tinh thần thời gian phòng. Không đến 1 năm, đã đem Son Gohan điều giáo thành có thể cùng Cell đối kháng. Thậm chí cuối cùng chiến thắng Cell cao thủ tuyệt thế. Chỉ là Son Goku từ Atela tinh học được thuấn gian di động trở về địa cầu phía sau. Hay bởi vì kỳ duyên cớ, chính mình tu hành đều muốn lén lút. Bực nào đến lúc thời gian dài chỉ điểm Son Gohan. Mà sau đó mà là bởi vì bệnh tim chết. Liền càng không cách nào chỉ điểm Son Gohan, mà Son Goban lại cùng Son Goku bất đồng. Son Goku là bởi vì bản thân trải qua quá nhiều vị lão sư chỉ điểm. Kết hợp chính mình thời gian dài tu hành mà hiểu được thế nào đi giáo đừng người tu hành. Mà Son Goban là bởi vì dùng phương pháp khoa học nghiên cứu võ đạo. Như vậy võ đạo không phải cho Piccolo, Kadik như vậy dựa vào thiên phú đi người tu tập học. Mà là cho mình, cùng với tất cả bộ tộc có trí tuệ, bao quát thiên tài, cũng bao quát phổ thông không có thiên phú nhân học tập. Son Goku có thể đem thâm ảo võ học đạo lý nói tự được rõ ràng dễ hiểu. Bắc Chi Đô cao tài sinh Son Goban ở cái này phương diện năng lực chỉ biết so với Son Goku mạnh mẽ, mà sẽ không so với hắn yếu. Nhất là Son Gohan bản thân cũng là thiện ở đi học giả hình nhân mới. Chỉ có, Gohan, cái này trước không vội. Chúng ta thử trước một chút. Nhìn ngươi có thể hay không để cho ngươi biến thân siêu cấp tái người đến. Son Goban nói rằng, Son Goku, Son Gohan, Kadik, Chang, Son Goten, Long Châu siêu bên trong thứ 6 vũ trụ người Saiya, Gap, Califula, mở ngươi, Son Goban trong đầu thoáng hiện Long Châu bên trong từng cái người Saiya là như thế. Nào đột phá thành công biến thân trở thành Super Saiyan tình cảnh. Xem qua Long Châu bên trong từng cái người Saiya biến thân nguyên nhân cùng trải qua. Kết hợp tự thân võ đạo lý giải. Đối với như thế nào để người Saiya đột phá cực hạn của mình. Thành công biến thân thành Super Saiyan. Son Goban ở cái này cái trên thế giới như đứng hàng đệ nhị. Cái kia không ai dám đứng hàng trước mặt hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.